Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 415, Tịnh Hóa Chủ Nhân, góc truyện audio.com. Đại Thánh Linh cầm một lá cờ, sắc mặt dữ tợn, cho các ngươi nếm thử mùi vị vạn hồn phệ thể, linh hồn các ngươi sẽ bị chúng nó cắn xé. Để lại thân thập làm con rối cho ta, đi chết đi. Hoắc Vũ Hạo hoảng hốt, chẳng lẽ trong tay hắn là vạn hồn phiên mà y lão từng đề cập. Vong linh pháp sư khống chế sinh vật vong linh, bởi vì tinh thần lực bản thân chỉ có hạn, do đó phạm vi khống chế cũng có hạn chế. Nhưng có thể sử dụng pháp khí tăng cường khống chế và chuyển hóa sinh vật vong linh, vạn hồn phiên chính là một loại, theo y lão nói. Luyện pháp khí vạn hồn phiên đến cực hạn, có thể cất chứa vạn linh hồn, lúc đối địch. Chỉ cần thúc đẩy oán linh trong đó có thể phát động công kích phạm vi lớn, những sinh vật bị oán linh ảnh hưởng, bất kể là cái gì, đều bị chuyển hóa vào quân đoàn vong linh. Một khi cơ thể sinh vật đó bị hủy, linh hồn chỉ có thể chui vào vạn hồn phiên. Hơn nữa không ngừng bị đồng hóa thành sinh vật vong linh, vạn hồn phiên nuốt linh hồn sinh vật để tiến hóa đến cực hạn. Có năng lực để chiến đấu với cả thần, chẳng qua, vạn hồn phiên cũng có thiên địch khi có vong linh pháp sư chế tác thành công. Nhất định đã bị thiên khiển, cũng như vận mệnh quang có bình cảnh, dùng không chóng thì chày sẽ gặp phải khắc tinh, không lẽ? Tên tà hồn sư này đã mạnh đến mức có được vạn hồn phiên, rung động, nhưng Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không tùy ý để đám oán linh công kích bản thân. Một vòng tinh thần dao động vô hình khuếch tán, là tinh thần kiền nhiễu, oán linh đã bị tinh thần lực ảnh hưởng. Như đám ruồi muỗi bay tán loạn giữa không trung, trong phòng ngầm rộng tại, khắp nơi đều là những tiếng oán linh thê lương gào thét. Hoắc Vũ Hạo nhanh chóng ổn định tâm thần, bằng tinh thần tham chắc tinh thần kiền nhiễu, hắn phát hiện tuy đám oán linh số lượng khá đông. Nhưng đến vạn thì còn lâu lắm, chỉ chừng 400, 500 là cùng, hơn nữa mỗi oán linh cực kỳ yếu ớt. So với oán linh cường đại mà y lão mô tả có cách biệt quá lớn, ngay cả tinh thần kiền nhiễu của hắn cũng không thể vượt qua. Đại Thánh Linh cũng không ngờ Thánh Linh kỳ thuận lợi rút ra, nhưng không hề có hiệu quả với đối phương, cái Thánh Linh kỳ này cũng không phải của hắn. Mà là pháp bảo quan trọng của trưởng lão phân đàn, là một kiện hồn đạo khí cấp 7, chỉ có những ta hồn sư điều khiển linh hồn mới có thể sử dụng. Ở phân đàn này, hắn và trưởng lão là hai người có thể giữ nó, để lại phân đàn là phòng ngừa vạn nhất, trưởng lão từng nói. Chỉ cần không phải hồn sư cường đại bát hoàn, thì thánh linh kỳ thừa sức đối phó, huống gì bản thân đại thánh linh còn có ta hồn kỹ cường đại. Đại Thánh Linh sử dụng Thánh Linh kỳ không hề đụng tới hồn kỹ nào cả, lấy tất cả 6 hồn hoàn thiêu đốt bằng mật pháp tà hồn sư. Khiến cho bản thân đủ tinh thần lực sử dụng Thánh Linh kỳ, hắn mạnh mẽ cắn lưỡi, phun một ngụm máu lên không trung. Hóa thành một oán linh huyết sắc bay đi, huyết oán linh bay đến giữa không thì nổ bùm, lan sang phần lớn oán linh. Khiến cho đám oán linh thực lực bất chợt bạo tăng, thoát khỏi tinh thần kiền nhiễu, nhưng khi oán linh đó vừa hiện ra, Hoắc Vũ Hạo đã ngâm sướng chú ngữ. Ba con mắt đều hóa thành màu xám, một bóng người già nua ẩn hiện sau lưng. Trong thanh âm của hắn dường như cũng có một chất giọng già nua lồng vào cùng ngâm sướng, nếu chỉ có mình hắn, nhất định sẽ chọn phương án đột kích. Giải quyết đại thánh linh, cướp đoạt lá cờ trong tay hắn, nguy cơ của đám oán linh này hẳn sẽ tự phá, nhưng sau lưng còn có Nana. Oán linh được đại thánh linh thúc giục đã trở nên cuồng bạo, hắn không thể cam đoan có thể vừa công kích vừa phòng vệ tốt cho nàng. Nên quyết định trước hết giải quyết đám oán linh này, tay phải chỉ lên trời, Hoắc Vũ Hạo tràn ngập uy nghiêm, linh hồn ô uế tịnh hóa. Một vòng sáng trắng noãn từ vận mệnh nhãn phóng ra, tinh thần hải mênh mông trợi nổi sóng cuộn trào. Tinh thần lực khổng lồ được chú ngữ dẫn động ảo ạt tuôn ra, hóa thành năng lượng tịnh hóa thuần khiết nhất thiên địa nơi vòng sáng lan qua. Huyết quang trên oán linh biến mất, đám oán linh đang điên cuồng thét gào bay loạn chợt dừng lại yên lặng trong không trung. Bạch quang lan đến mỗi ngóc ngách trong phòng mới lặng lẽ dừng lại, nhưng oán linh hung lệ đều bị nó nhuộm thành trắng tinh. Ánh sáng tịnh hóa khi chạm đến đại thánh linh, lại khiến hắn gào lên thảm thiết, khói đen từ cơ thể không ngừng bốc cao, hắn thê lương gào to. năng lực hủy diệt linh hồn, ngươi, cuối cùng ngươi là ai, năng lực này chỉ thánh đế mới có cơ mà, ngươi cũng là tà hồn sư, ngươi cũng là. Nhưng tại sao ngươi, nhưng hắn không thể tiếp tục gào lên nữa, vì một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt, bàn tay xương sầu nắm cổ hắn. Chính là bộ hắc khô cốt do nhị thánh linh biến thành, chẳng qua, trong hốc mắt của bộ xương này có một ngọn lửa kim sắc. Chính là một tia linh thức của Hoắc Vũ Hạo, nhị thánh linh đã hoàn toàn bị tịnh hóa linh hồn. Chỉ còn lại cơ thể chiến đấu theo bản năng phục tùng Hoắc Vũ Hạo, những oán linh lơ lửng giữa không trung, lúc này đã không còn hung lệ. Dần hiện ra mặt người, nói, thánh linh giáo các ngươi là giáo phái gì, tổng đàn ở chỗ nào? Hắc khô cốt nắm cổ đại thánh linh lôi tới trước mặt Hoắc Vũ Hạo, tia ánh sáng tịnh hóa vừa nãy đã tẩy hết hơn phân nửa thân tu vi của hắn. Đại thánh linh ánh mắt ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, thánh tử, chẳng lẽ ngươi là thánh tử hạ phàm, thánh tử, ngươi hẳn là đi tìm thánh đế. Thánh đế sẽ đưa chúng ta thống trị thế giới này, chỉ có những người có thánh lực như chúng ta, mới có tư cách hưởng thụ thế giới này à. Hoắc Vũ Hạo cau mày, trả lời câu hỏi của ta, đại thánh linh đột nhiên cười quỷ dị, thánh tử, một ngày nào đó, thánh đế sẽ tìm được ngươi. Tới lúc đó, chính là cơ hội thánh linh cai trị hết thảy, thánh đế vạn thọ vô cương, nói xong, cơ thể hắn đột nhiên tối đen. Như cho bụi rớt xuống khỏi tay hắc khô cốt tản mát, một chút thi thể cũng không còn, tràng cảnh quỷ dị, thánh linh kỳ cũng rơi xuống. Hoắc Vũ Hạo đưa tay bắt lấy, dùng hồn lực mạnh mẽ phá nát na na phía sau Hoắc Vũ Hạo từ đầu đã choáng váng. Nàng tuy vẫn cho rằng Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng khi đại thánh linh phóng ra oán linh đông đảo, những tiếng gào thét làm cho nàng toàn thân bủn rùn. Không cách nào dùng được hồn lực, lúc đó nàng đã buông xuôi, nghĩ rằng sẽ chết thì mọi thứ lại nhanh chóng kết thúc trước mặt nàng. Người thiếu niên so với nàng còn nhỏ hơn vài tuổi, bằng năng lực bản thân ngăn cơn sóng dữ, thậm chí nàng còn không biết hắn làm thế nào. Hóa giải oán linh, giết chết đại thánh linh, hắc khô cốt nhị thánh linh bị hắn khống chế, biến hóa chiến trường quá đột ngột. Đến khi hắn gọi tên của nàng, Nana mới bừng tỉnh, mau đi tìm cha mẹ ngươi, thời gian không còn dài, oán linh được tịnh hóa chú của ta tác dụng. Ô uế và tà ác sẽ dần được rửa sạch, sau đó chúng sẽ tự thăng thiên, nếu ngươi muốn nói gì thì nói nhanh lên, ta chờ bên ngoài. Hoắc Vũ Hạo lắc mình đi ra ngoài, nói tới cũng khá kỳ quái, trong phòng ngầm ồn ào huyên náo như vậy, bọn thánh phó bên ngoài lại không một chút phản ứng. Ra khỏi phòng ngầm, Hoắc Vũ Hạo vừa đúng lúc đánh lén 8 gã thánh đồ vừa tụ tập lại đó, bọn này có thực lực chênh lệch không nhỏ với Nana. Bị Hoắc Vũ Hạo đánh bất ngờ đều ngã xuống, căn bản không kịp phản kháng, đại thánh linh, nhị thánh linh đã chết, phân đàn tà giáo đã bị phá. Linh hồn thân nhân của các ngươi đều được tịnh hóa, nếu còn muốn gặp họ lần cuối, thì hãy mau đi xuống dưới. Hoắc Vũ Hạo lần lượt tháo khăn trùm đầu của họ, lộ ra những gương mặt trẻ tuổi, nhìn cả đám đều ngây dại, Hoắc Vũ Hạo cả giận nói. Nếu ta muốn hại các ngươi, bây giờ nằm đây đã là thi thể, còn không mau đi, bỏ qua cơ hội này, vĩnh viễn sẽ không gặp lại thân nhân được nữa. Lần này cũng là cơ hội tốt cho các ngươi thoát khỏi tà giáo, hắn pha thêm một chút linh hồn trùng kích vào lời nói. Đánh cho bọn thánh phó giật mình tỉnh dậy, cả đám liền hối hả chui vào phòng ngầm, thở dài, Hoắc Vũ Hạo chậm rãi bước ra căn phòng bình thường này. Lưng dựa tường, hai mắt khép hờ, từng cơn suy yếu mãnh liệt từ đại não truyền đến, chú ngữ tinh hóa tiêu hao tinh thần lực thật lớn. Huống chi trước đó hắn còn dùng vận mệnh nhãn đối phó hai gã tà hồn sư, nhìn bề ngoài thì chiến thắng quá đơn giản, nhưng thực tế cũng rất hiểm. Nếu không phải vừa vào trận hắn dùng vận mệnh trùng kích giải quyết nhị thánh linh, để cho hai tên thánh linh liên thủ, e là phải gặp đại nạn. Dĩ nhiên quan trọng chính là vong linh ma pháp và võ hồn linh mâu vừa vặn khắc chế bọn người kia, thật không ngờ. Thánh linh giáo là từ tà hồn sư mà tạo thành, khó trách thần bí như thế, không phải nói tà hồn sư không có tổ chức gì sao, đột nhiên, trong lòng căng thẳng. Trong đầu hồi tưởng lời nói Long Thần Đấu La Mục Ân, Mã Tiểu Đào trước kia mất tích có liên quan đến một đám hồn sư bí ẩn tập kích. chính là tà hồn sư a, không lẽ những người đó có quan hệ tới thánh linh giáo? Hôm nay may là tên trưởng lão thánh linh giáo không có ở phân đàn. Nếu có tên kia, chỉ sợ bản thân chỉ có nước chạy trốn, đáng tiếc không thể moi thêm tin tức hữu dụng nào từ miệng đại thánh linh, lúc hắn tự sát. Linh hồn cũng tan mất, bất quá, cuối cùng vẫn hoàn thành tâm nguyện của Nana, coi như là làm một chuyện tốt đi, về thánh linh giáo này. Phải nhanh chóng báo cáo cho học viện, nếu cái giáo phái này dường như đều do tà hồn sư mà hình thành. Vậy thì tính nguy hiểm của nó còn hơn cả bản thể tông, hôm nay chạm trán hai gã tà hồn sư lục hoàn hồn đế, so với tử thần sứ giả càng mạnh hơn. Nếu bản thân không phải chiếm được tiên cơ, phiền toái chắc chắn không nhỏ, hai tà hồn sư đặt ở bất kỳ nơi nào, nếu không có cường giả trấn áp. Ắt mang đến một hồi sinh linh đồ thán, hoành hành một phương, mấy trăm oán linh kia cũng đã cho thấy bọn chúng tà ác ra sao, đó chính là mấy trăm sinh mệnh a. Còn may thánh linh giáo này còn duy trì thần bí, vẫn chưa có hành động gì lớn, nếu không thì tai họa khủng bố khắp nơi a. Đoàn giám sát Sử Lai Khắc phải có hành động mới được. Tiếng kêu khóc mơ hồ vang ra, dĩ nhiên là của đám thánh phó lúc nãy đã tìm ra linh hồn thân nhân. Hoắc Vũ Hạo suy tư một chút, lặng yên bước ra ngoài sân, rồi cũng lặng lẽ quay lại, chờ đợi. Nana là người đầu tiên đi ra, khăn trùm đã buông xuống. Hai tròng mắt đỏ hoe, mí mắt sưng húp, nàng đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo, hai gối mềm nhũn quỳ xuống. Hoắc Vũ Hạo sớm đã chuẩn bị. Một tay đỡ lấy nàng, Nana, đừng như vậy, nén bi thương đi, cha mẹ ngươi đã siêu thoát, cuối cùng đã thuộc về chính mình. Nana khẽ gật đầu. Cảm ơn ngươi, chủ nhân, ngươi đã giúp ta hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời ta. Cái gì mà chủ nhân? Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ. Ánh mắt Nana kiên định nhìn thẳng, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giải cứu linh hồn cha mẹ, ta làm trâu làm ngựa cũng sẽ theo hầu ngươi. Ngươi đã làm được, lại còn tịnh hóa ô uế trong linh hồn cha mẹ, ta đã không còn gì vương vấn, ân tái tạo chỉ có dùng đời này báo đáp. Ngươi không được từ chối ta, nếu ngươi từ chối, ta vốn không còn gì luyến tiếc, sẽ rời khỏi thế giới này ngay. Hoắc Vũ Hạo nghe mà trợn mắt há mồm. Muốn phản đối, nhưng căn bản là không dám, cái ánh mắt của nàng đúng là dám nói dám làm, hắn mà dám phản đối, nàng cũng dám chết lắm a. Một đám người sắc mặt tái nhợt, cũng y một bộ dáng khóc sưng cả mắt, xuất hiện sau lưng Nana, đồng thời quỳ xuống, ân tái tạo, không cách báo đền. Nguyện cả đời phò tá, trung thành tận tụy, bọn họ cũng không khác Nana cho lắm, sau khi thấy người thân được giải thoát, dù chưa biết Hoắc Vũ Hạo là ai. Nhưng cảm kích thì không hề phai, cái vụ này, Nana gượng cười, chủ nhân, ta cũng muốn như vậy, đối với chúng ta những người đã làm nô lệ rất lâu. Đều là cô nhi, thế giới này đã không còn người thân, nếu ngươi không cần chúng ta thậm chí không biết nên làm gì bây giờ. Học viện ta khẳng định là không trở về được, chủ nhân, ngươi sắp xếp cho chúng ta đi, 8 người bọn họ có 4 hồn tông, 4 hồn vương. 4 người còn là hồn đạo sư, nếu người không lưu, ắt khó thoát khỏi nanh vuốt thánh linh giáo đuổi giết. Hoắc Vũ Hạo nhăn nhó. Các ngươi sao lại cho rằng ta có khả năng che chở các ngươi đây, ta cũng chỉ là một học viên thôi mà, Nana kiên định, bởi vì ngài đến từ Sử Lai Khác. Hoắc Vũ Hạo suy tư một lúc, như vậy đi, ta cũng không chối từ nữa, nếu các ngươi đã bằng lòng theo ta, vậy ta sẽ cho các ngươi một tín vật. Lập tức rời khỏi Minh Đô, đến thẳng học viện Sử Lai Khác tìm một người tên gọi Bối Bối, hắn sẽ an bài cho các ngươi. Khẳng định là các ngươi không thể gia nhập học viện Sử Lai Khắc, nhưng có thể gia nhập tông môn của chúng ta, gọi là Đường Môn, vạn năm truyền thừa. Tổng bộ Đường Môn tạm thời thành lập tại nội thành Sử Lai Khắc, chỉ cần các ngươi đến được đó, ta cam đoan các ngươi sẽ an toàn. Không cần cái gì mà hứa nguyện trung thành với ta này nọ, gia nhập tông môn, chúng ta đã là đồng môn, Nana hiện lên ánh vui mừng. Nhưng vẫn không đổi cách xưng hô, thân thể mờ ảo tránh khỏi tay Hoắc Vũ Hạo, lại cong chân quỳ xuống, đa tạ chủ nhân. 8 người kia cũng một mặt vui mừng cung kính vái, đa tạ chủ nhân, Hoắc Vũ Hạo cứu linh hồn thân nhân của họ. Đồng nghĩa cũng là cứu họ khỏi thánh linh giáo, lại cho họ một con đường sáng sủa, những người trải qua bi thảm có thể cảm kích thế nào đây? tiếng chủ nhân này là thật lòng cảm kích, nước mắt không cầm được trào ra, rốt cuộc đã có thể trở lại làm người a. Đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói đây cũng là chuyện tốt, bối bối lâu nay tìm Đường Nhã không có kết quả. Quyết định trùng kiến Đường Môn ở thành Sử Lai Khắc, dù sao nơi đó thuộc về phạm vi quản lý của Học viện Sử Lai Khắc. Bọn họ cũng còn đang học tập, cũng tiện lợi hơn, Đường Môn hiện tại đang cần nhân thủ, muốn chiêu nạp ở thành Sử Lai Khắc cũng khá phiền toái. Những đệ tử tốt nghiệp Học viện Sử Lai Khắc cũng không dễ dàng gia nhập một tông môn, nhưng bối bối có thân phận hậu nhân của Mục Lão. Hơn nữa thế hệ Sử Lai Khắc thất quái hiện nay đều vào Đường Môn, vẫn là được học viện rất ưu đãi. Ở cái thành thị tấc đất tấc vàng cấp cho một khu đất không nhỏ, giúp đỡ kiến tạo Đường Môn, tuy vị trí hẻo lánh một chút nhưng yên tĩnh. Hơn nữa nói thế nào cũng là ở thành Sử Lai Khắc, những người này tu vi cũng chỉ phổ thông, nhưng lại có hồn đạo sư, Đường Môn đang cần nhân tài. Hoắc Vũ Hạo cũng không quá chối từ, Hoắc Vũ Hạo nói, thời gian cấp bách, các ngươi bỏ lại hết quần áo này đi, lập tức rời khỏi. Khoảng một canh giờ nữa, nơi này sẽ thành bình địa, cố gắng xóa mọi dấu vết truy tung, đi càng nhanh càng tốt, tất cả đều có hồn đạo khí phi hành chứ. Gồm cả Nana, năm vị hồn đạo sư đều tỏ ra mình có, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ, như vậy đi, các ngươi ra khỏi Minh Đô. Năm người dùng hồn đạo khí phi hành bay hết tốc lực, được một khoảng thì Nana đem năm cái quay lại tiếp ứng những kẻ khác, như vậy là tốt nhất. Thánh linh giáo trung quy cũng không phải thần, muốn đuổi theo các ngươi cũng tuyệt đối không dễ dàng, hắn đưa cho Nana một cái tín vật dạ chủ nhân. Nana và tám người kia đều đứng dậy, bi thương đã giảm bớt, mặt cười cũng sáng lạn hơn, từ hôm nay chính là một cuộc đời mới, nàng sớm đã tính toán. Bất kể hôm nay việc thành hay bại, cũng không trở về hồi học viện Nhật Nguyệt, nên bản thân mang hết mọi thứ mình có trong hồn đạo khí chữ vật. Khom lưng chào Hoắc Vũ Hạo, cởi áo khoác thành phó, nhanh chóng bỏ đi, Hoắc Vũ mô phỏng hình dáng nhị thánh linh đường hoàng lặng lẽ bước ra ngoài. Nhanh chóng rời khỏi, sau nửa canh giờ, hắn cùng với Hoa Thái Đầu hội họp ở một nơi tăm tối cách học viện Nhật Nguyệt vài trăm thước, nhị sư huynh. Thế nào, Hoắc Vũ Hạo thì thầm hỏi, Hoa Thái Đầu cười thích thú, yên tâm, toàn bộ lấy được, có tinh thần tham chắc xác định vị trí chuẩn xác. Tuyệt đối không sai, lát nữa Minh Đô sẽ có một hội pháo hoa huyễn lệ rực rỡ, ta đã khống chế lực phát công. Chọn lấy định trang hồn đạo khí xuyên thấu, uy lực chỉ hướng xuống phía dưới, không ảnh hưởng chung quanh, cô bé kia đâu, Hoắc Vũ Hạo nói, đi rồi. Sự tình được giải quyết, nàng khẳng định không thể ở lại học viện, ta bảo nàng và mấy tên thánh đồ kia đến học viện Sử Lai Khắc tìm đại sư huynh. Soi như giúp Đường Môn tăng một chút lực lượng, Hoa Thái Đầu nói, vậy chúng ta làm sao trở về, không thể nào trèo tường mà vào đâu. Học viện canh phòng nghiêm ngặt, chỗ nào cũng là hồn đạo khí phòng vệ, Hoắc Vũ Hạo cười, nhị sư huynh. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu hết chỗ thần diệu của hồn kỹ mô phỏng a, chúng ta mô phỏng Nana, chỉ cần ngươi không cách ta 10 mét không ai nhìn ra nổi. Đường Hoàng vào cổng thôi, ặc như vậy cũng được, ta nhớ rõ hồn kỹ của ngươi trước kia đâu có cường đại thế này a, Hoắc Vũ Hạo nói. Đó là lợi thế của hồn sư hệ tinh thần lực càng lớn, hồn kỹ càng cường đại, hắn nói quả thật không giả. Nhưng nếu không có thiên mộng với tinh thần căn nguyên khủng bố dung hợp, hồn kỹ mô phỏng còn lâu lắm mới cường hãn đến mức đó. Hoa Thái Đầu hiện tại nhìn thấy, cũng chỉ là một phần nhỏ tiến hóa của Hoắc Vũ Hạo mà thôi, một phút sau. Hoắc Vũ Hạo mô phỏng Nana công khai thong thả vào học viện Nhật Nguyệt, có đi có về, căn bản không khiến ai hoài nghi chút nào. Cũng khiến cho người ngoài nhìn vào đều thấy Nana ở trong học viện, Thánh Linh giáo muốn điều tra tung tích càng thêm khó khăn. Tranh thủ thời gian cho Nana và bọn người kia trở lại ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo lập tức đem những chuyện hôm nay trải qua kể lại, viết thư giao cho Phàm Vũ. Phàm Vũ cũng vô cùng khiếp sợ trước sự xuất hiện của Thánh Linh giáo, nghĩ mọi biện pháp đưa tin tức này truyền ra. Nếu Minh Đức Đường có cấu kết với Thánh Linh giáo, nghĩa là đế quốc Nhật Nguyệt với bọn tà giáo này cũng có liên quan, còn tiếp, cách chương.